Đan Võ Thần Tôn, chương 102, Phủ Thành Chủ Yến Hội, Góc Truyện Audio.com, người đăng, GH Côn Thần Cương Cảnh Cường Giả, mọi người nghe, đều là hít sâu một hơi, Thần Cương Cảnh Cường Giả, đặt ở Thanh Vân Thành loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối quét ngang một mảnh, Diệp Tuyền mặt mũi tràn đầy mừng như điên, ha ha, ta con gái tốt, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể mời đến mạnh như vậy người. Diệp Hồng âm tàn nói ra. Có thần cương cảnh cao thủ tọa chấn. Diệp Tinh Hà nếu là dám đến. Chết không có chỗ chôn. Bọn hắn trong nháy mắt. Tràn ngập lòng tin. Đây chính là thần cương cảnh cao thủ A. Vượt xa Diệp Tinh Hà. Diệp Tuyết lộ ra một vệt cẩn thận vẻ kiêu ngạo. Đạm mạc nói ra. Có ta ở đây. Diệp Tinh Hà lật không nổi sóng gió tới. Diệp Tuyền trầm tư một lát. Bỗng nhiên nói ra, đem chúng ta tại thành Bắc ba tòa núi quạng, đưa cho phủ thành chủ. Diệp Hồng sững sờ, phụ thân, ngài đây là, Diệp Tuyền nắn vuốt râu ria. Đắc ý nói ra, thỉnh thành chủ ra tay, đem việc này hóa giải. Tuyết Nhi lá bài tẩy kia, vì thời có thể dùng sốc lên, như thế hai bút cùng vẽ. Việc này có thể bảo vệ không lo. Diệp Hồng, Diệp Tuyết, liên tục gật đầu. Quặng mỏ đưa ra ngoài sự tình, làm hết sức thuận lợi. Hôm nay, chính là sơ tuyết tiết. Sáng sớm, liền có bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Năm nay bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Vương vãi xuống, phủ thành chủ truyền hạ mệnh lệnh. Mời Thanh Vân Thành các đại gia tộc tuổi trẻ tài tuấn. Đi tới phủ thành chủ, đối tuyết ngâm thơ, yến ẩm mua vui, Thanh Vân Thành bên trong các đại gia tộc. Nghe nói tin tức, đều là phái gia gia tộc cường đại nhất đệ tử tinh anh đi tới tham gia yến hội. Đối với những gia tộc này tới nói, loại tụ hội này, mỗi lần sẽ có luận võ, chính là hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực cơ hội tốt vô cùng. Cũng là gia tộc tân duệ, đệ tử trẻ tuổi, dương danh lập vạn tuyệt hảo thời cơ, lân cận giữa trưa, tiết chưa ngừng, ngược lại càng gia tăng. Cũng chính là tại lúc này. Một con tuấn mã, đến Thanh Vân Thành bên ngoài, chính là Diệp Tinh Hà, còn chưa vào thành, cổng mấy tên vệ binh liền đã là đi tới, người cầm đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, rất là khách khí, chắp tay cười nói, Diệp Công Tử, chúng ta phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, đặc biệt Diệp Công Tử, đi phủ thành chủ tham gia sơ tuyết tiết yến hội, bông tuyết to như tịch, nhét đầy ở giữa thiên địa. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa, phủ thành chủ bên ngoài, chính là sâu rộng sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành một bên, một tòa nhỏ trên núi đá, xây tòa bát giác đình, có chút tinh mỹ, ở đây, nhưng nhìn thành bên trong cảnh đẹp, lúc này, đang có mấy danh các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Tại trong đình uống rượu ngắm cảnh, bên cạnh mười mấy tên nô bộc, bận rộn hầu hạ, bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Trong đình điểm 10 cái lò sưởi, mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ, thả đầy đủ loại thức ăn, ấm áp như xuân, một tên thanh trẻ mang uống cạn rượu trong chén, cười nói, lần này sơ tuyết tiết, thành bên trong các đại gia tộc tuấn kiệt tụ tập, Diệp Khải, không biết các ngươi Diệp gia vị kia đại thiên tài, sẽ tới hay không nha, dứt lời, chính là cười ha ha một tiếng, tại, đại thiên tài, ba chữ kia bên trên. Phá lệ nhấn mạnh, tràn đầy châm chọc chi ý, người nói chuyện, tên là Vương Minh Húc, chính là Vương gia đệ tử kiệt xuất một trong. Vương gia, cũng là Thanh Vân Thành đại gia tộc, cùng Diệp gia tương xứng. Hắn tiếng nói vừa ra, trong sảnh tất cả mọi người là cười ra tiếng, trong ánh mắt tất cả đều mang theo vài phần trào phúng. Diệp Khải, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, trên mặt mang theo không thể che hết kiêu ngạo khí. Hắn xuất thân từ Diệp gia, coi như chính là Diệp Tinh Hà đường huynh, luôn luôn cùng Diệp Tinh Hà quan hệ cực kém, phụ thuộc vào Diệp Hồng. Trước đó đối Diệp Tinh Hà, nhiều lần khiêu khích, hắn cười ha ha một tiếng. Đừng đề cập tên phế vật kia, trước đó đến còn có mấy phần danh tiếng, có ít như vậy thực lực. Sau này, mệnh hồn tan biến, đạo cung phá toái, đã triệt để biến thành phế vật. Hắn một tiếng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tha thứ ta nói thẳng, hắn liền cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có. Không sai, bên cạnh một tên mặt tròn thanh niên, cười phụ họa, người A, nên nhận rõ thân phận của mình. Nếu ta là Diệp Tinh Hà, coi như tiếp vào mời, cũng là không mặt mũi tới. Cái này người, tên là Lưu Thần Giật, xuất thân Lưu gia, cũng là Thanh Vân Thành bên trong thế lực lớn, phải không? Bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn thanh niên, ta có thể là nghe nói, phế vật kia bây giờ đang ở Lăng Vân Tông đã có một chút danh tiếng. Tựa hồ, thực lực có chỗ khôi phục, Diệp Khải khinh thường nói ra, chắc là tin đồn, lại nói, một cái không có mệnh hồn phế vật, coi như mạnh hơn, có thể mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không có tương lai. Vương Minh Húc cười ha ha nói, không đề cập tới tên phế vật kia, ảnh hưởng tâm tình, uống rượu, mọi người đàm tiếu chói chang, ăn uống linh đình, Diệp Khải, tại Diệp gia địa vị quá thấp. Căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm tin tức, bởi vậy, cũng không biết Diệp Tinh Hà đã là thực lực đại tiến. Cũng không biết Diệp Tinh Hà những chuyện kia, mà ở trong đó mấy tên đệ tử, tại mỗi cái gia tộc bên trong, địa vị cũng không tính là cao. Cho nên, tin tức bế tắc, căn bản không biết hiện tại Diệp Tinh Hà, đáng sợ đến bực nào. Lăng Vân Tông cùng Thanh Vân Thành, dù sao khoảng cách tương đối xa. Diệp Tinh Hà cường hãn, cũng không có truyền tới, chỉ có chút ít mấy người biết được, bọn hắn trong miệng phế vật kia Diệp Tinh Hà, đã là dục ngựa đi tới phủ thành chủ cổng, mọi người tại cái đình nhỏ bên trên, cũng là thấy, Diệp Khải diễu diễu nói, đây không phải ta cái kia Diệp Tinh Hà đường đệ sao? Diệp Tinh Hà chợt nghe một cái có chút thanh âm quen thuộc. Dương mắt xem xét, đạo bên cạnh đình nhỉ mắt phía trên. Vài người đang ở nhìn về phía này, mở miệng người chính là Diệp Khải. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Bên cạnh mấy người, trên mặt cũng đều mang theo vài phần đùa cợt chi ý. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Khải. Trong ánh mắt, vẻ lạnh lùng lóe lên. Diệp Khải trước đó, chính là cùng hắn có phần không hợp nhau. Lúc trước hắn bị phế sạch mệnh hồn, cầm tù tại địa lao thời điểm. Cái này người nhiều lần đến đây mở miệng khiêu khích, nhục nhã, thù này, đã sớm nên báo. Vương Minh Húc trong mắt lóe lên một vệt trêu tức, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, nếu trở về, không như trên tới uống một chén. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, từ lập tức đến ngay, chậm rãi từng bước mà lên, rất nhanh, đi vào cái kia trong lương đình, thấy Diệp Tinh Hà là bước đi đi lên, mấy người thần sắc càng là khinh thường. Diệp Khải cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không chỉ mệnh hồn phế đi, hai chân cũng bị phế đi sao, liền bay lên đều làm không được, còn muốn từng bậc bậc thang đi tới, mọi người một hồi cười vang, Vương Minh Húc uống miếng rượu, mang theo vài phần đùa cợt chi ý cười nói, cũng có thể là Diệp Tinh Hà khinh thân công pháp quá mức lợi hại. Kinh thế hãi tục, sợ trực tiếp lướt lên đến, sẽ dọa chúng ta đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đúng là sợ hù đến các ngươi. Mọi người nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó, phát ra một hồi cười vang. Trên quan đạo này, đến nay tiểu đình bên trong, tối thiểu 10 mét khoảng cách, trong bọn họ, không một người có khả năng dễ dàng nhảy lên. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể làm được? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tinh Hà tại hồ suy đại khí. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực thấp, làm sao vẫn yêu khẩu xuất cuồng ngôn, có thể là mệnh hồn tan biến, bị kích thích, mấy người đều là cười nhẹ, cách chương.